có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 138, góc chuyện audio.com. A Di giúp việc Lục Gia sáng sớm đi ra phát hiện tiểu giúp việc mới tới làm. Rõ ràng tối hôm qua không có trở về, mở điện thoại ra nhận được tin nhắn nàng ta gửi đến. Nói làm không được việc này, mệt mỏi vất vả, sau này không tới nữa. A Di oán thầm, mấy cái tiểu cô nương bây giờ sao lại yếu ớt như vậy? Người Lục Gia xem như cũng tương đối dễ tính, nàng còn hầu hạ không đến. Không có làm được vài bữa còn có thể làm cái gì đây? Dù sao mấy cái tiểu giúp việc như này còn nhiều, rất nhiều. A Di tiếp tục liên hệ môi giới. Môi giới nói có một cô nương đặc biệt phù hợp, tay chân lưu loát làm việc cần lực. A Di đi gặp cái tiểu giúp việc kia, vừa nhìn cũng rất ưa thích. Cô nương này trừ đi ăn mặc không giống người trong thành, thì lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng tiểu thư Lục Gia còn có mấy phần tương tự. Đương nhiên, đánh giá tương tự này nhất định là không thể nói ra. Nếu rơi vào tay của Lục Tĩnh Xanh, nàng khẳng định không vui. Mang nàng cùng tới Lục Gia làm việc cho tới trưa, có chút không thuần thục nhưng hoàn toàn chính xác chịu khó. Có thể giúp đỡ bà giải quyết không ít chuyện, A Di cũng liền mở lòng, căn dặn tiểu giúp việc đừng nói nhiều. Thấy người Lục Gia thì cúi thấp đầu, cũng không phải có tôn ti gì. Chẳng qua là bà không muốn việc mang người có chút tương tự Lục Tĩnh Xanh vào làm bị chú ý, dễ dàng rước họa vào thân. Lý Ái Lan luôn không hỏi qua chuyện của người làm, chẳng qua là sáng nay khi từ xa xa nhìn tới tiểu giúp việc mới về sau một mực có loại cảm giác kỳ dị. Càng nghĩ càng không ra, lên lầu tiến vào phòng ngủ cầm chút đồ mới xuống tới. Liền trông thấy Lục Trường Tuấn bị bắt. Lần này thật là Lục Gia chủ quan, Lục Trường Tuấn vẫn luôn chú ý sự tình về đường cảnh lộ. Nhưng không nhúng tay, sau lần hắn cùng Lục Tĩnh Xanh rằng co về sau, biết rõ nàng đặc biệt phản cảm người tên đường cảnh lộ này. Nếu như hắn ra tay, có lẽ cả đời Lục Tĩnh Xanh cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Cái gia đình ba người này cũng sẽ thực sự không trở về được. Lục Tĩnh Xanh nắm chắc thắng lợi trong tay, Lục Trường Tuấn cũng không ngờ tới đường cảnh lộ bí quá hóa liều trực tiếp lẻn vào Lục Gia. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở trên ghế sofa đối diện đường cảnh lộ. Nàng biết rõ đường cảnh lộ ý định ngọc nát đá tan. Hận thù của nàng đối với Lục Gia chủ yếu vẫn là tập trung ở trên người Lục Trường Tuấn. Nhìn cách làm lúc trước của nàng sẽ biết. Lúc trước nàng đối phó với Lục Tĩnh Xanh cũng là từ người thân cận mà xuống tay. Mà Lục Tĩnh Xanh cũng ở vào vị trí thân cận nhất trong tâm khảm của Lục Trường Tuấn. Lúc có ưu thế, đường cảnh lộ thích chơi từ từ, cũng là bởi vì nàng quá tự tin, ra tay quá ác mới rơi xuống cục diện hôm nay. Nhưng nói ngược lại, không có năng lực quá mức xuất chúng của Diệp Hiểu Quân. Thật có khả năng nàng không thắng được đường cảnh lộ, tính về thực lực chân chính, đường cảnh lộ hơn nàng một bậc. Nghĩ đến điểm này, Lục Tĩnh Xanh phập phồng không yên, lưỡng lự, oán trách cùng phẫn nộ tồn tại ở sâu trong nội tâm đã lâu đang không ngừng dâng lên. Đường cảnh lộ thấy Lục Tĩnh Xanh đã đến, cũng an tâm, nhìn Lục Tĩnh Xanh nói, cô, lại quay đầu nhìn Lý Ái Lan, cả bà nữa, lưu lại. Những người khác đều đi ra ngoài, người Lục Gia đều nhìn Lục Trường Tuấn. Lục Trường Tuấn nhỏ giọng nói, các người đi ra ngoài đi, người làm Lục Gia chỉ có thể lui ra ngoài. Đường cảnh lộ nói với Lục Tĩnh Xanh, bỏ đao xuống. Lục Tĩnh Xanh không chút yếu thế nhìn nàng, không nhúc nhích. Đường cảnh lộ làm bộ muốn nổ súng. Lý Ái Lan nói, để đao xuống. Tĩnh Xanh, Lục Tĩnh Xanh cực kỳ không cam lòng cùng tức giận, đem đao buông xuống. Lục Trường Tuấn ngồi ở đằng kia, hai tay chống tại trên đầu gối, bọng mắt nổi rõ, rủ xuống, trong ánh mắt hiện rõ tơ máu cùng tóc trắng thể hiện rõ sự vô lực. Hắn già rồi, cô gọi, Đường Cẩn Lục, đúng không? Lục Trường Tuấn chậm rãi nói. Chấm, Đường Cảnh Lộ không có đáp lại. Ta vẫn luôn không biết sự hiện hữu của cô. Thật xin lỗi, đây là lỗi của ta. Hơn 30 năm trước ta phạm vào một lỗi. Không có kịp thời đền bù, nghĩ đến có lẽ lỗi lầm này sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ bị che giấu. Đến sau rốt cuộc không còn ai đề cập tới. Nó sẽ biến mất, ta mặc dù không có gặp lại mẹ cô, nhưng nghe nói nàng trôi qua rất tốt, trượng phu rất có bản lĩnh, ta an tâm, vốn cho là như vậy. Tự phần mình trôi qua mạnh khỏe sống như vậy cho tới khi sinh mệnh ta kết thúc. Không nghĩ tới, sai lầm chính là sai lầm, sai rồi thì phải hoàn lại, nếu không để ý tới, nó rất có thể chuyển biến thành xấu. Hình thành cục diện chúng ta đều không thể khống chế. Lục Trường Tuấn ngẩng đầu, nhìn bóng hình đường cảnh lộ trên bể cá đối diện. Tựa như hiện tại, Lục Trường Tuấn chậm chậm nói. Cô hận ta rất bình thường, nhưng chuyện này cùng em gái và A-di của cô không quan hệ. Cô muốn thảo phạt liền thảo phạt một mình ta à, Lục Tĩnh Xanh chen vào nói. Ai là em gái của nàng? Lục Trường Tuấn, ông chỉ có một cô con gái. Ông phải rõ ràng, Lục Tĩnh Xanh từ nhỏ chính là một hài tử có lễ phép. Dạy bảo phép tắc như nào nàng cũng làm được rất tốt. Nàng cũng có cá tính của mình. Không phải tức giận vô cùng tuyệt đối sẽ không gọi thẳng tên phụ thân. Lục Trường Tuấn trong mắt có nước, nói với đường cảnh lộ. Ta có lỗi với cô cũng có lỗi với mẹ cô. Càng có lỗi với vợ cùng con gái của ta. Ta một lòng muốn thành công. Từ bỏ rất nhiều đồ vật vốn nên kiên trì. Bất luận kẻ nào đối với ta có oán hận đều là nên như vậy. Ta cũng nguyện ý thừa nhận. Thân thể đường cảnh lộ lay động một cái. Cười lạnh, thực xin lỗi. Phải là như vậy, mấy lời nói này là có thể đem cuộc sống của tôi trở về được như những người khác sao? Nếu như không phải tôi và ông có thể sống rất khá. Mà không phải giống như bây giờ. Ông có nói nhiều hơn nữa cũng đền bù không được bất cứ chuyện gì. Cũng vãn hồi không được bất cứ chuyện gì. Lý Ái Lan vẫn một mực trầm mặc, lên tiếng, vì cái gì cô cảm thấy nhân sinh của cô bị đoạt mất. Cảm thấy trôi qua không tốt, Chu Nhất Như cùng Đường Chí Minh đều yêu cô như vậy. Đề cập tới Chu Nhất Như, đường cảnh lộ liếc nhìn Lục Tĩnh Xanh, tiếp tục cười lạnh, không có trả lời nàng. Lý Ái Lan hỏi tiếp, mẹ cô vì sao còn trẻ như vậy đã mất, nàng bị bệnh gì, đường cảnh lộ có cảm giác chính mình ngồi đây cùng người Lục gia đối thoại đặc biệt buồn cười. Họng súng chuyển rời nhắm ngay Lý Ái Lan, tôi không muốn nghe bất kỳ giải thích cùng sám hối nào. Tôi chỉ cần cả nhà các người đều chết, một đao kia đồng ấu ninh cắm đến động tác đâm đao tiến bụng mình không chút do dự. Giống như là tùy ý thái ra cắt thịt, một đao đi vào, lại rút ra lại đi ra, tim Hứa Ảnh Thiên hầu như đình chỉ, ngay cả Bạch Tô đều có chút âm thầm kinh ngạc, đồng ấu ninh bụng lấy miệng vết thương, từ từ tới gần, máu chảy xuống, rất nhanh đem váy dài của nàng nhuộm đỏ, mồ hôi cùng khuôn mặt bởi vì đau đớn trắng như không còn huyết sắc tiệp cùng nụ cười của nàng càng không hợp. Hứa Ảnh Thiên biết rõ. Nàng đang mạnh mẽ chống đỡ, như vậy có đủ hay không? Đồng ấu ninh hỏi, Bạch Tô nhìn nàng, không đủ, đồng ấu ninh nâng đao lại đâm. Hứa Ảnh Thiên nghẹn ngào hô, dừng tay, đồng ấu ninh có chút cúi đầu xuống, bờ môi bị nàng cắn ra một loạt vết máu. Lúc rút đao đã không có khí lực gì, động tác biến chậm, đứng cũng đứng không vững, đồng ấu ninh không có học qua kỹ năng chiến đấu gì. Cũng không cường tráng, nàng chẳng qua là hung ác đấu trí. Đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng hung ác. Lúc rút đao, máu theo lưỡi đao chảy ra bên ngoài. Mồ hôi đem tóc dài của nàng đều thấm ướt. Đồng ấu ninh tiếp tục tới gần. Suy yếu lại ôn nhu nhìn Hứa Ảnh Thiên. Hướng về phía nàng tiến đến. Như vậy đủ không? Đồng ấu ninh hỏi Bạch Tô. Không đủ thì nói, tôi lại đến một đao. Bạch Tô ung dung nói, cô còn đến gần chút nữa, cái đầu của bạn gái cô khó mà giữ được, đứng ở đằng kia không được nhúc nhích, đồng ấu ninh dừng bước lại. Bạch Tô, đồng tiểu thư cũng thực tham, chọc chính mình hai đao đã cho là tôi sẽ mềm lòng. Cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, dùng đầu óc thông minh của cô suy nghĩ thật kỹ, phần đáng giá nhất của cô cũng không phải là bụng. Nàng đưa tay tại trên gương mặt của mình khoa tay múa chân một chút. nói, mà là khuôn mặt. Hứa Ảnh Thiên con mắt chuyển hướng nhìn tới Bạch Tô. Dáng tươi cười của Đồng Ấu Ninh cũng đã biến mất. Tại khuôn mặt của mình hạ hai đao. Tự mình họa hai đao trên mặt mình. Tôi sẽ tha cho hai người. Hứa Ảnh Thiên chịu đựng hít thở không thông đau khổ. Ách lấy cuống họng gọi. Không được, tuyệt đối không được, Đồng Ấu Ninh em. Nếu làm như vậy, cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho em. Đồng Ấu Ninh cũng không nghĩ nhiều. Mũi đao nhắm ngay mặt của mình. Đồng Ấu Ninh, ngay tại một khắc nàng muốn hạ thủ. Hứa Ảnh Thiên cái gì cũng không để ý, sờ tới miếng kính bể vẫn luôn giấu trong túi áo. Đem ra, hướng sau lưng đâm, nàng chính là muốn chọc giận Lưu Phỉ. Chính là muốn Lưu Phỉ nổ súng. Chỉ cần thiếu đi cái thẻ đánh bạc là nàng đây. Bạch Tô căn bản uy hiếp không được Đồng Ấu Ninh. Lưu Phỉ thấy trong tay nàng có vật sắc bén. Theo bản năng đem thân thối lui một chút. Cùng lúc đó trên người của hắn bỗng nhiên có nhiều hơn một điểm đỏ. Ô, Lưu Phỉ mới nghĩ nghĩ. Một cái bắn lén đã đánh trúng người hắn. Hắn kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Đồng Ấu Ninh trên đường tới đây đã thông chi người của tổ kịch. Cũng đã báo cảnh sát. Một loạt rằng có cùng hành động tự mình hại mình chính là vì kéo dài thời gian. Chờ cảnh sát đến, cảnh sát vẫn đang âm thầm tập kích mai phục, giúp cuộc tìm được thời cơ tốt nhất. Bạch Tô bị tình thế này làm cho chấn động. Đồng Ấu Ninh mãnh liệt sải bước đi lên. Một tay cầm chặt lưỡi đao trong tay. Tựa như hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Đồng Ấu Ninh gắt gao cầm chặt vũ khí của Bạch Tô. Bạch Tô liền trở mình đem Đồng Ấu Ninh áp đảo trên mặt đất. Giơ đao lên thời điểm muốn đâm xuống. Vài thanh súng chỉ tới đầu, ngực cùng phía sau lưng của nàng. Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Động tác của cảnh sát cực nhanh. Chỉ một thời gian ngắn, bọn hắn liền từ nơi ẩn nấp nhảy lên đi ra. Đem Bạch Tô bao vây. Đồng Ấu Ninh xõa tóc nằm dưới người nàng. Cái tư thế này tràn đầy tính áp đảo. Nhưng nàng vẫn thua rồi. Đồng Ấu Ninh mở ra một con mắt. Nửa nghiêng khuôn mặt nhìn nàng. Khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ thắng lợi. Vốn còn muốn tha cho cô một cái mạng. Cảnh sát đem Bạch Tô cùng Lưu Phỉ mang đi. Nhân viên cấp cứu đem Đồng Ấu Ninh cùng Hứa Ảnh Thiên nhanh đi đón xe cứu thương. Hứa Ảnh Thiên đặc biệt lo lắng cho an nguy của Đồng Ấu Ninh muốn ngồi cùng một cái xe với nàng. Bị người cản lại, tiểu thư, trên đùi cô cũng trúng một đao. Còn có tâm tư lo lắng người khác sao? Tranh thủ thời gian mà lên xe cấp cứu đi. Nàng làm bác sĩ lâu như vậy. Trước kia đều là nàng khích lệ người khác. Lần này cũng bị khuyên bảo một lần. Đồng Ấu Ninh nằm ở trên cáng cứu thương. Đặc biệt suy yếu. Còn đem hai tay dính đầy máu khấu cùng một chỗ, dựng lên cái thế thủ chữ. Tâm, Hứa Ảnh Thiên quả thực đều muốn mắt trợn trắng. Rốt cuộc vẫn là có như thế nào cũng không có để chính mình mất hình tượng a hát. Đem hết xem thường ra mà cười. Cười xong rồi nước mắt rơi xuống khống chế không nổi. Thân là bác sĩ, năng lực đối mặt với những sự kiện đẫm máu nàng so với bình thường người tốt hơn chút. Nhưng lần này nàng cũng có sợ hãi cũng có lo lắng. Ngẫm lại nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy nàng không được ăn cả ngã về không, mà hành động thì sao? Đồng Ấu Ninh có phải thật sự hướng khuôn mặt của chính mình mà hạ đao? Đường Cảnh Lộ đối với Lý Ái Lan bỗng nhiên xuống tay. Ai cũng không thể nghĩ đến. Trừ đi Lục Trường Tuấn. Lục Trường Tuấn bay nhào qua đem Lý Ái Lan ôm vào trong ngực. Hai người lăn đến một bên, sau vai Lục Trường Tuấn máu chảy đầm đìa, Đường Cảnh Lộ vẫn còn muốn nổ súng, một tay Lý Ái Lan vẫn luôn đặt ở trong túi áo đưa ra ngoài. Một khẩu súng nhỏ mãnh liệt bắn ra, một thương đánh trúng cánh tay cầm súng của Đường Cảnh Lộ. Lý Ái Lan chưa từng dùng súng, súng loại vật này đối với bà mà nói chính là để ngừa vạn nhất. Bà biết rõ dùng tới phương pháp nổ súng thì đã là không thể nói được gì rồi. Khoảng cách gần như vậy lại là không hề phòng bị. Nếu đổi thành người lão luyện nhất định có thể một đòn đánh nát đầu của đối phương. Mà một đòn này của bà chẳng qua là đánh mất đi vũ khí của Đường Cảnh Lộ. Đường Cảnh Lộ bụng lấy cánh tay muốn đi nhặt súng. Lục Tĩnh Xanh một lần nữa cầm lấy đao phi thân tiến đến. Cách chương.